Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà, chương 469, cùng tổ chức thần bí hợp tác 3. Góc truyện audio.com, Lâm nghe Rorin trả lời ra giá cả, thì hơi suy nghĩ một chút. Ban đầu Lâm trước khi hỏi Rorin hắn còn có suy nghĩ giữ lại giá cao một chút để kiếm lời đâu. Nhưng khi Rorin báo cái giá 1 vạn berry này, thì Lâm lại như có phần hiểu ra, hắn bị nhầm lẫn rồi. Đối phương là một tổ chức khổng lồ không giống những thương nhân nhỏ lẻ kia. Những thương nhân kia đồng ý dùng giá cao như vậy tắm một lần thuốc. Cũng vì bọn hắn ít người, tăng thêm một ít hộ vệ thì tầm khoảng 4-5 người cho đến nhiều lắm là 10 người. Chỉ bao nhiêu người như vậy, thì hầu hết thương nhân đều có thể chịu đựng nổi mức tiêu hao này. Nhưng nếu gia tăng lên một lúc 20 hoặc 50 người xem tình huống sẽ khác rồi. Nhưng tổ chức thần bí lại không giống. Vì sao bọn họ phải thuê 10 mẫu đất lớn như vậy xây dựng sân huấn luyện làm gì? Bởi vì bọn họ dự tính bồi dưỡng nhiều người một lúc à. Nếu như báo giá cả quá cao, thì cho dù bọn họ có núi vàng núi bạc cũng không nuôi được bao nhiêu người. Thậm chí Lâm cảm giác 1 vạn berry một lần giá cả còn có chút cao đâu. Có điều Lâm chợt nhớ tới. Cái tổ chức này trước đây không lâu còn tập kích chính phủ thế giới đâu. Như vậy bọn họ thu hoạch chắc chắn sẽ rất phong phú. Nhìn nét mặt của vị tự giới thiệu mình là số 2 kia là biết. Đối với cái giá này hắn cực kỳ hài lòng. Suy nghĩ rõ đầu đuôi ngọn nguồn vì sao Rorin lại báo ra cái giá này về sau. Lâm cuối cùng coi như giá cả này cũng rất hợp tâm ý hắn. Còn chuyện trước đó Lâm muốn giữ giá cao kiếm một bút tự động bị hắn bỏ qua. Trong đầu Lâm tự thôi miên mình hắn chưa từng có suy nghĩ đó à. Các vị cảm thấy cái giá này thế nào? Đây là giá cả thấp nhất bọn ta có thể ưu đãi cho tổ chức của các vị rồi không thể ít hơn được nữa. Lâm trong lòng đã nhận đồng với giá tiền này. Sau đó hắn quay sang nói với số 2. Hắc kiếm sĩ các hạ đã quá rộng rãi rồi. Giá này rất phù hợp, không cao một chút nào. Số 2 nghe Lâm nói như vậy thì mừng rỡ liên tục xác nhận đối với mức giá cả này bọn hắn rất hài lòng. Hiện tại số 2 vẫn còn có cảm giác không thật, bởi vì hắn không nghĩ tới đàm phán thuận lợi như vậy. Hầu như không gặp phải chút trắc trở nào. Trước đây số 2 còn cho rằng để có thể thuyết phục Hắc kiếm sĩ cùng bọn họ hợp tác là phải đánh lâu dài. Hơn nữa hy vọng còn rất không lớn, bởi vì từ bề ngoài Hắc kiếm sĩ còn chưa muốn trở thành địch nhân của chính phủ thế giới. Bởi vậy số 2 mới kéo thời gian gặp mặt tới hơn 1 tháng. Số 2 cảm giác 1 tháng này có chút lãng phí rồi. Có điều rất nhanh thì số 2 nghĩ lại, nếu 1 tháng trước hắn tìm tới Hắc kiếm sĩ nói chuyện, thì chưa chắc thuận lợi được giống bây giờ, thậm chí kết quả sẽ là ngược lại. Hơn nữa 1 tháng này mấy người bọn hắn cũng không uổng công chờ đợi. Trên đảo này mỗi ngày có rất nhiều thứ hấp dẫn bọn hắn. Nếu không phải vì thủ lĩnh thúc giục bọn họ mau chóng hoàn thành rồi trở về, thì số 2 còn dự định kéo cái 10 ngày nửa tháng nữa đâu. Nếu các vị không có ý kiến gì, như vậy hiện tại có thể nói cho ta biết tin tức về tổ chức của các vị không? Nhìn thấy số 2 hớn hở ra mặt, thì Lâm không chờ đợi thêm hỏi. Có thể, nghe Lâm hỏi thì số 2 thu thập tinh thần lại. Sau đó gật đầu đồng ý, sau đó hắn hỏi Lâm một câu. Hắc kiếm sĩ các hạ có tin tưởng nguyên rủa không? Nguyên rủa, nghe số 2 nói thì Lâm hơi thất thần nói nhỏ. Nguyên rủa hắn làm sao có thể không biết, cho dù chưa được tận mắt nhìn thấy qua. Nhưng kiếp trước bản thân Lâm từng duyệt vô số thư mạng. Đối với nguyên rủa Lâm không thể nào quen thuộc hơn được. Nguyên rủa có rất nhiều loại, nhưng nó có thể chia làm mấy đại loại. Đó là nguyên rủa ngắn hạn, nguyên rủa dài hạn và nguyên rủa vĩnh cửu. Mỗi loại lại có nhiều loại nguyên rủa có tác dụng khác nhau. Ví dụ như nguyên rủa trong ngắn hạn vài giờ sẽ gặp xui xẻo. Ăn cơm mắc nghẹn, uống nước đau răng, rất nhiều loại nguyên rủa có tác dụng khác nhau. Đúng là nguyền rủa, nghe Lâm hỏi ngược lại thì số 2 gật đầu khẳng định. Ta tin, thế giới này đã có thứ kỳ diệu như trái ác quỷ. thì nguyền rủa xuất hiện cũng không có gì kỳ quái. Lâm cũng không dài dòng gật đầu nói hắn tin. Hắc kiếm sĩ các hạ rất quyết đoán a. Vậy ta giới thiệu cho các hạ biết một chút về tổ chức của chúng ta. Nói ra thì phải nói về mấy trăm năm trước, tổ tiên của bọn ta cũng vẫn là người bình thường. Số 2 bắt đầu nói chuyện, có điều Lâm mới nghe được mấu câu đầu thì đã nhíu mày rồi. Bởi vì Lâm phát hiện trong câu nói của số 2 một ít tin tức. Tổ tiên của bọn họ trước kia là người bình thường, như vậy thì hiện tại những con cháu là bọn họ kia đã không phải là người bình thường a. Thông qua lịch duyệt ngàn vạn thư mạng ở kiếp trước, thì Lâm mơ hồ đoán được một chút gì đó rồi. Nếu hắn đoán không sai, thì khi số 2 nhắc tới nguyên rùa, lại nhắc tới tổ tiên, thì có nghĩa là tổ chức của bọn họ là một chủng tộc bị nguyên rùa. Mà thông qua hành động gần đây bọn họ để lộ ra, thì chủng tộc bị nguyên rùa này rất căm thù chính phủ thế giới. Như vậy thì từ chi tiết này Lâm có thể đoán ra, hung thủ ra tay nguyên rủa chủng tộc này không ngoài ai khác thì là chính phủ thế giới rồi. Có điều Lâm càng không hiểu, tại sao chính phủ thế giới phải bỏ công sức ra nguyên rủa cả một chủng tộc như vậy? Giết sạch bọn họ có phải càng nhanh càng đỡ tốn sức hơn không? Hơn nữa vì như vậy mà tạo ra cho mình một địch nhanh khủng bố. Chỉ với hiện tại 4 cái có thực lực đại tướng cấp này đã rất kinh khủng rồi. Lâm còn không biết thực lực chuẩn xác của chủng tộc này mạnh tới mức nào. Chính phủ thế giới không giết sạch, để hiện tại chủng tộc này không lâu còn âm chính phủ thế giới một vố đau. Điển hình cái câu châm ngôn nuôi hổ gây loạn đây mà. Suy nghĩ trong đầu chỉ chợt lóe qua rồi biến mất, nhưng chỉ chớp mắt này Lâm đã đoán được một phần lai lịch của tổ chức này rồi. Rất nhanh Lâm tiếp tục nghe số 2 nói tiếp, thời điểm đó tổ tiên của chúng ta là địch nhân của chính phủ thế giới hiện tại. Hai bên khi đó tranh giành quyền thống trị thế giới này. Cuối cùng tổ tiên của chúng ta bại trận. Đáng lý ra bên thua trận sẽ bị bên thắng trận chảm thảo trừ căn tàn sát sạch sẽ huyết mạch. Có điều chính phủ thế giới không làm như vậy, bọn họ giết sạch người trưởng thành, chỉ để lại trẻ nhỏ. Ta cũng không biết chính phủ thế giới dùng cách gì, mà có thể nguyên rủa cả một chủng tộc, thật không hiểu chính phủ thế giới vì sao lại làm như vậy. Vì sao bọn họ lại giữ lại chủng tộc của chúng ta làm gì? Hơn nữa còn tốn công thiết lập nguyên rùa, nói bọn ta là chủng tộc, thực ra cũng không phải. Chủng tộc bọn ta là từ nhiều loại huyết mạch khác nhau tạo thành. Tổ tiên chúng ta là những người bại trận kia lẫn nhau chỉ là bằng hữu cùng chung chí hướng. Bọn họ không có quan hệ máu mủ gì, nhưng chính phủ thế giới cưỡng ép dung hợp chúng ta trở thành một chủng tộc. Và cũng từ khi đó chính phủ thế giới bắt đầu giao xuống nguyên rùa. Đây là một loại vĩnh cửu tính nguyên rùa, hơn nữa loại nguyên rùa này là bám vào trong huyết mạch của chúng ta. Những tổ tiên đầu tiên bị nguyên rùa kia, được chính phủ thế giới nuôi lớn, sau đó bị ép sinh sôi nảy nở hậu đại, từ từ trải qua mấy trăm năm trở thành một chủng tộc bị nguyên rùa. Sau đó 200 năm, thì có mấy vị tổ tiên vì mưu cầu để chủng tộc chúng ta thoát khỏi tay chính phủ thế giới. Vì vậy bọn họ tự biên tự diễn một đại vỡ kịch. Vỡ kịch chi tiết ta không tiện cùng hắc kiếm sĩ các hạ nói. Vỡ kịch này thành công. Vỡ kịch này chủ yếu vì để chính phủ thế giới cho rằng chủng tộc chúng ta vì nguyên rủa xảy ra biến dị mà diệt tộc. Những vị tổ tiên này thành công lừa dối chính phủ thế giới. Và đem chủng tộc chúng ta từ trong lồng giam phóng thích. Nhưng vì chủng tộc chúng ta bị nguyên rủa và lo sợ chính phủ thế giới phát hiện, nên trong mấy trăm năm sau này tổ chức bọn ta đều hành tẩu trong bóng tối. Số 2 nói xong, lúc này vẻ mặt hắn ngoài chữ phẫn hận ra chính là tuyệt vọng. Mặc dù chỉ lóe qua rồi biến mất nhưng Lâm vẫn bắt được chút cảm xúc biến hóa này. Không chỉ số 2, còn lại 3 người đều không khác mấy. Thấy số 2 không nói nữa. Thì Lâm hỏi, nghe số 2 nói Lâm càng có nhiều nghi hoặc hơn xuất hiện. Như vậy, vì sao hiện tại các vị lại lộ diện rồi? Đã ẩn giấu mấy trăm năm, làm sao hiện tại lại xuất hiện? Nghe Lâm hỏi, thì số 2 cười khổ nói. không phải là chúng ta không muốn tiếp tục ẩn núp, mà là không thể, chủng tộc chúng ta đã đi tới giới hạn rồi, bởi vì bị nguyền rủa, cho nên chủng tộc chúng ta thọ mệnh so với người bình thường kém nhiều lắm. Mà thọ mệnh ít, như vậy duy trì hậu đại phát triển là điều rất khó khăn. Hiện tại chủng tộc bọn ta người càng ngày càng ít rồi. Nếu lại tiếp tục kéo dài, không thể loại bỏ nguyên rùa này, thì chủng tộc chúng ta thật sẽ chỉ trong vài chục năm nữa biến mất rồi. Cách chương.